Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Giết Lâm Phong, chương 451, Giết Lâm Phong. Vào lúc giữa trưa, nóng rực mặt trời chiếu rọi ở đại địa bên trên, sa mạc Tùng Lâm khu vực chịu đựng mặt trời quay nướng. Hừng hực một mảnh, vậy mà lúc này Hây Mộc bộ lạc, ở này hừng hực ánh mặt trời hạ. Lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một luồng làm người nghẹt thở ngột ngạt khí. Ở Hây Mộc bộ lạc cửa lớn, Hây Mộc bộ lạc tuyệt đại đa số người đều ở nơi này. Hây Mộc tù trưởng đứng ở đoàn người phía trước nhất, mà ở bên cạnh hắn, nhưng là con gái của hắn Nặc Na. Chỉ có điều lúc này Nặc Na lại bị buộc chặt, tóc ngổn ngang. Ánh mắt uể oải thần, nhưng mà đối với Nặc Na mà nói, uể oải cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tuyệt vọng, bị chính mình tự tay phụ thân hạ lệnh buộc chặt, cũng muốn giao cho một cái ác ma giống như con ông cháu cha. Nặc Na, trong lòng nàng làm sao có thể không tuyệt vọng? Hay Mộc bộ lạc ở ngoài, tất cả mọi người yên tĩnh ở lại đây, tựa hồ là đang đợi cái gì? Rốt cục, nương theo một đạo ầm ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên. Hây Mộc bộ lạc đám người tâm cũng theo nâng lên, ánh mắt bên trong lộ ra căng thẳng tâm ý. Rất nhanh, cuồn cuộn bão cát bao phủ đi tới bên người. Ở Hây Mộc bộ lạc đoàn người trước mặt, xuất hiện rất nhiều thiết kỵ bóng người. Sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia, đến đây Hây Mộc bộ lạc cầu hôn. Một đạo thanh âm vang dội truyền ra, lập tức, rất nhiều người đều đi theo phụ họa la lên, sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia, cầu hôn, câu nói đầu tiên xem như là cầu hôn, này cùng cướp trắng trợn, không có khác biệt lớn, chỉ là cho Hây Mộc bộ lạc một cái danh phận, để Hây Mộc bộ lạc không đến nỗi qua lúng túng. Cái kia từng con thiết kỵ dần dần phân tán. Một đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện ở Hây Mộc bộ lạc đám người trước mặt. Người này ngồi ở lưng ngựa bên trên, kiêu ngạo nhìn quét người phía dưới quần. Khi thấy Nặc Na bị trói ở cái kia thời gian, thanh niên con người không khỏi sửng sốt một chút, lạnh lùng nói, ai là Hây Mộc bộ lạc tù trưởng? Hây Mộc đi lên trước một bước, quay về thanh niên trước mắt khom người, so với cung kính nói. Cao quý nhị thiếu gia, thuộc hạ dù là Hây Mộc bộ lạc tù trưởng Hây Mộc, nghe nói nhị thiếu gia nhìn về phía ta Hây Mộc con gái Nặc Na. Ta Hây Mộc, đồng ý đem Nặc Na hai tay dâng, sau đó người dù là nhị thiếu gia người. Bất quá này nhị thiếu gia nhưng là nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ai bảo ngươi đưa nàng trói chặt, ta tới nơi này là cầu hôn, không phải cướp cô dâu. Con gái của ngươi Nặc Na, còn có ngày hôm qua cùng với Nặc Na nữ tử, làm cho các nàng đều đi theo ta đi. Khi ta nữ nhân, quả nhiên, Hây Mộc trong lòng giật mình. Này sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia, quả nhiên là vì Lâm Phong thê tử mà đến. Nặc Na, chỉ là tiện thể mà thôi. Cao quý nhị thiếu gia, xin cho phép Hây Mộc hướng về ngài xin lỗi. Cho nên ta đem Nặc Na trói lại, cũng là bởi vì người đem thiếu gia nói cô gái kia để cho chạy. Hây Mộc thân thể chớp chớp lợi hại hơn, trong lòng sợ hãi, sa mạc Chi Lang, ngoài thành bá đạo nhất tàn nhẫn một thế lực, nếu là này nhị thiếu gia không chịu buông tha bọn họ. Hây Mộc bộ lạc liền xong, nghe được Hây Mộc cái kia nhị thiếu gia sắc mặt hơi cứng đờ. Lập tức con người bên trong tránh qua từng đạo âm hàn tâm ý. Người biết ta hết sức đến cầu thân, là bởi vì cái gì không? Này nhị thiếu gia âm thanh khàn khàn, có vẻ đặc biệt ta, để Hây Mộc trong lòng run rẩy. Hôm qua, ta không có trực tiếp động thủ cướp người, cũng là bởi vì ta coi trọng người, quan tâm người, cho nên nói rất rõ ràng. Sẽ ở hôm nay vào lúc giữa trưa đến Hây Mộc bộ lạc cầu hôn. Bằng không ngươi cho rằng, con gái của ngươi có tư cách để ta tự mình đến Hây Mộc bộ lạc một chuyến. Này nhị thiếu gia, âm thanh càng ngày càng hàn, nói, hiện tại, ngươi dĩ nhiên đưa nàng để cho chạy. Ngoặc kép, Hây Mộc thân thể nhẹ nhàng run rẩy, rất sợ hãi, cao quý nhị thiếu gia, này đều là ta giáo nhà gái, là Nặc Na đem người để cho chạy. Hây Mộc đồng ý đem Nặc Na giao cho thiếu gia, tùy ý xử trí, làm nhục. Một bên Nặc Na nghe được ngươi Hây Mộc, ánh mắt sung hồng, cha của nàng, dĩ nhiên nói đưa nàng giao cho nhị thiếu gia, tùy ý làm nhục, này vẫn là cha của nàng sao? Ta hiểu rồi, nhị thiếu gia âm thanh lạnh lẽo, nói, bất quá trước lúc này, ta sẽ trước hết để cho Hây Mộc bộ lạc biến mất. Thiếu gia, Hây Mộc lớn tiếng hô cú, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, nhị thiếu gia, ta Hây Mộc này liền đem tiện nhân kia dâng. Đồng thời sau đó Hây Mộc bộ lạc, nguyện nghe nhị thiếu gia sai phái. Hả, cái kia nhị thiếu gia sửng sốt một chút, Hây Mộc bộ lạc nguyện ý nghe hắn sai phái. Này ngược lại là so với phá hủy Hây Mộc bộ lạc càng đáng giá. Phụ thân của thật không biết xấu hổ. Lúc này, một đạo băng hàn thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến người ta quần con người sững sờ. Ai? Hây Mộc ánh mắt chuyển qua, lập tức hắn liền nhìn thấy mặt bên phương hướng, hai bóng người từ đàng xa chậm rãi đạp đến, chính là Lâm Phong cùng với Mộng Tình hai người. Nhìn thấy Lâm Phong hai người, Hây Mộc sửng sốt một chút, mà cái kia nhị thiếu gia nhưng là con ngươi hơi nheo lại, lập tức lộ ra một vệt ý cười, không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên đưa tới cửa. Ngươi trở về làm gì? Ngoặc kép, Nặc Na quay về Lâm Phong hô một tiếng. Lâm Phong cũng đã rời đi, trả về tới làm gì? Này không phải dê vào miệng cọp ư? Ta xưa nay sẽ không có dự định đi. Lâm Phong nở nụ cười hạ, hai người thân thể chậm rãi đi tới đoàn người trước mặt, lạnh lùng nhìn Hây Mộc cùng với cái kia nhị thiếu gia. Thú vị, cái kia nhị thiếu gia trong mắt lộ ra một vệt ý cười, lập tức mở miệng nói, Hây Mộc, ngươi nói muốn trung thành với ta, hiện tại đi giết gia hỏa này, đem cô gái kia mang tới trước mặt của ta đến. Thuộc hạ tuân mệnh. Hây Mộc đáp một tiếng, nói, Hắc Sơn, giết hắn là nghĩa phụ. Hắc Sơn đạp bước mà ra, nhìn Lâm Phong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng sát cơ. Vốn là Nặc Na sẽ là hắn Hắc Sơn nữ nhân, nhưng hiện tại nhưng thành như vậy cục diện, Hắc Sơn đem tất cả những thứ này đều đổ lỗi ở Lâm Phong trên người. Nếu không là đụng tới Lâm Phong, có thể bọn họ thì sẽ không gặp phải Sa Mạc Chi Lang. Lâm Phong nhìn thấy Hắc Sơn trong mắt sát ý cười gằn hạ, tùy tiện nói, người tốt nhất không muốn xảy ra tay, giết người của ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, chết đi cho ta. Hắc Sơn gào thét một tiếng, hướng về Lâm Phong xông ra ngoài, cuồng bá một quyền bỗng nhiên nổ ra, mang theo phần Phật chi phong. Được, lợi hại. Hây Mộc bộ lạc rất nhiều người nhìn thấy Hắc Sơn một quyền oai, đều ủng hộ lên tiếng, không hổ là hắn môn Hây Mộc bộ lạc dũng sĩ, Hắc Sơn thực lực quả nhiên lợi hại. Rất nhanh, Hắc Sơn quyền liền đến Lâm Phong trước người, khoảng cách Lâm Phong lồng ngực càng ngày càng gần, nhưng Lâm Phong tựa hồ liền phản ứng đều không phản ứng kịp, còn đứng ở cái kia không nhúc nhích. Giết hắn, lại có người ủng hộ lên tiếng, Lâm Phong, chết chắc rồi. Nặc Na há miệng, sắc mặt tái nhợt, Lâm Phong chạy về đi tìm cái chết làm gì? Hắc Sơn ở Hây Mộc bộ lạc bên trong, là mạnh nhất mấy người một trong, Lâm Phong làm sao có thể chống đối? Quả nhiên, ngay khi Nặc Na suy nghĩ đồng thời, Hắc Sơn nắm đấm, trực tiếp đánh vào Lâm Phong trên người, để Hây Mộc bộ lạc người đều lộ ra nụ cười. Hắc Sơn chính là lợi hại, vừa ra tay liền có thể giết chết Lâm Phong. Ngoặc kép, Hắc Sơn nắm đấm đánh vào Lâm Phong lồng ngực, đem Lâm Phong quần áo nhấc lên, nhưng đoàn người trong con ngươi nụ cười, nhưng cương ở nơi đó. Chỉ thấy Lâm Phong như trước mở mắt, không nhúc nhích đứng ở đó, liền bước chân đều không có di động mảy may, mà hắn đôi tròng mắt kia như trước ở chuyển động. Lâm Phong không chết, thậm chí lông tóc thương hả ngoặc kép. Hắc Sơn cũng sửng sốt, nắm đấm dùng sức hướng về trước ra, nhưng Lâm Phong thân thể liền như là một ngọn núi, vẫn không nhúc nhích, để Hắc Sơn ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong cái kia ánh mắt đùa cợt. Làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó? Ngoặc kép, Hắc Sơn trong lòng cuồng chiến, không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều sững sờ ở cái kia. Lâm Phong bị Hắc Sơn một quyền oanh kích ở ngực, làm sao có khả năng phản ứng đều không có? Ngươi liền như thế để ta đi chết? Lâm Phong thanh âm đạm mạc truyền ra, bình tĩnh mà lại lạnh lùng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là cứng đờ. Bọn họ tựa hồ không có ai nghĩ tới Lâm Phong thực lực. Làm sao? Nói rồi, để ngươi suy nghĩ kỹ càng động thủ nữa. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, tay của hắn chậm rãi giơ lên, gào thét một chỉ hướng về Hắc Sơn mà đi, để Hắc Sơn sắc mặt ngưng lại, thân thể mãnh lùi. Nhưng mà hắn này điểm thực lực ở Lâm Phong trước mặt còn có thể lùi sao? Lâm Phong này một chỉ trực tiếp rơi vào Hắc Sơn yết hầu, để Hắc Sơn thân thể run lên, lập tức chậm rãi ngã xuống. Chết, Hắc Sơn chết rồi. Ngoặc kép, Hầy Mộc bộ lạc người tất cả đều sửng sốt một chút, trong lòng cuồng chiến không ngừng. Hầy Mộc tù trưởng ánh mắt cũng nhìn Lâm Phong đờ ra, tựa hồ hắn từ đầu đến cuối đều quên Lâm Phong thực lực làm sao. Bởi vì bọn họ liền muốn giết ta, buồn cười. Lâm Phong chào phúng một tiếng, Hầy Mộc bởi vì ngươi Sa Mạc Chi Lang một câu nói liền muốn giết hắn. Hầy Mộc cho rằng hắn Lâm Phong căn bản không thể cùng đối phương so với, nhưng là nếu là Hầy Mộc biết cái gọi là Sa Mạc Chi Lang nhị thiếu gia ở trước mặt hắn chính là run rế, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Lâm Phong mơ hồ có chút chờ mong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.